Phá vỡ ánh sao rơi ẩn tình nước mắt theo em đi về với chồng. Giá bánh cơn mộng, một mình anh bước đi âm thầm. Ngày lễ từng bước chậm, phố cũ mênh mang trong chiều gió lòng. Bóng em đâu còn, đời chờ đã chi cơn mưa buồn. Từng giọt buồn ngoài sân vắng buổi chiều tối dần, từng giọt mưa như hờn giận, nào người có biết chăng. Từng giọt buồn như dì vắng còn rơi mãi không bờ bến. Trong tiếng mưa đêm con đường vắng, dấu vết khi xưa bao đêm tâm tư trầm lắng. Phút ai ân xưa trong ta nghe sao sâu đắng. Bên bờ thương đau ôi đời sống, có biết bao nhiêu đam mê trong ta thật ngắn. Vẫn mắt môi xưa đông đưa trong đêm tàn phai. Sao giờ tê tái, trời mây xanh ngát. Ta trao nhau, nhìn nhau trao khoe mắt, sống bên nhau với phận người sống vì nhau. Ôi mây nước trôi bao nhiêu lâu rồi, qua đi biết bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu trái tim chung một nhịp rồi. Chia phôi vì đời buồn lứa đôi. Đừng xa nhau ơi người ơi, đừng xa nhau ơi người ơi, đừng phá vỡ ánh sao rơi ân tình bao lứa đôi. La la la la la la la la la la la la, đừng phá vỡ ánh sao rơi ân tình bao lứa đôi. Đừng xa nhau ơi người ơi, xa nhau hai người ơi, đừng phá vỡ ánh sao rơi ân tình bao lứa đôi. La la la la la la la la la la la la, đừng phá vỡ ánh sao rơi ân tình bao lứa đôi. Trái